Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Cầu hôn. Quý tộc trên ghế, chữ Phong Chí chính khiếp sợ nhìn lấy thất bảo lưu ly tháp. Nhìn lấy cái kia khổng lồ thân tháp, nhìn lấy tại bảo tháp bên trong Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh. Chữ Phong Chí trong mắt đều là vui mừng. Võ hồn dung hợp kỹ, quá tốt rồi, Lý Hiên vậy mà cùng Vinh Vinh còn có võ hồn dung hợp kỹ. Đây chẳng phải là nói, hắn đã có 3 cái võ hồn dung hợp kỹ sao? Chữ Phong Chí tâm tình phi thường tốt, cảm giác nữ nhi tương lai bừng sáng. Bởi vì có cái này võ hồn dung hợp kỹ, nữ nhi cũng không tiếp tục là bình hoa, có thể vĩnh viễn đến giúp Lý Hiên. Cho nên chữ Phong Chí triệt để thở dài một hơi, yên tâm đem nữ nhi giao cho Lý Hiên. Một bên khác, Tuyết Dạ Đại Đế cùng Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cũng kinh ngạc nhìn, đối với Lý Hiên thả ra cái thứ hai võ hồn dung hợp kỹ, vô cùng chấn kinh, nhất là đang nghe chữ Phong Chí nói, Lý Hiên còn có 3 cái võ hồn dung hợp kỹ thời điểm. Bọn họ càng là trừng lớn hai mắt. Lý Hiên còn có cái thứ 3 võ hồn dung hợp kỹ. Đây là thực sự sao? Tuyết Dạ Đại Đế quay đầu dò hỏi. Tựa như hoàng đế bệ hạ, Lý Hiên lợi hại nhất võ hồn dung hợp kỹ còn không có sử dụng. Muốn đến trận chung kết thời điểm, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Chữ Phong Chí tán thưởng nói, lợi hại nhất võ hồn dung hợp kỹ. Tuyết Dạ Đại Đế nghe nói như thế, quay đầu nhìn một chút Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem Lý Hiên đến cỡ nào ưu tú. Tuyết Dạ Đại Đế hít sâu một hơi nói ra, trong lòng của hắn rất may mắn lúc trước đồng ý đem Tuyết Kha công chúa gả cho Lý Hiên. Cảm giác lần này rốt cục là một lần quyết định chính xác. Mà tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, so trên đấu trường Lý Hiên, đột nhiên buông ra chữ Vinh Vinh. Cái này khiến cho mọi người hơi nghi hoặc một chút, không hiểu đây là thế nào. Lý Hiên ca ca, thế nào đâu? Chữ Vinh Vinh nháy mắt to manh manh đi hỏi thăm. Cái đầu nhỏ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vinh Vinh, theo ta lâu như vậy, làm sao cũng phải cho ngươi một cái danh phận. Hôm nay ta ngay ở chỗ này hướng ngươi cầu hôn, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Lý Hiên nói, theo trong không gian xuất ra một đóa tiên thảo, cũng chính là có thể chữa trị thất bảo lưu ly tháp thiếu hụt. Khỉ la úp kim hương, hở, chữ Vinh Vinh vẫn còn ngốc manh bên trong, hoàn toàn không ngờ tới Lý Hiên đột nhiên hướng nàng cầu hôn. Cái này khiến chữ Vinh Vinh ngu ngơ 2 giây. Sau đó vội vàng gật đầu nói, nguyện ý, ta nguyện ý đây, nếu như ngươi nguyện ý, vậy liền ăn đóa hoa này. Lý Hiên ấm giọng nói, chậm rãi nắm chặt chữ Vinh Vinh mềm mại tay nhỏ, ăn đóa hoa này. Chữ Vinh Vinh ngu ngơ 2 giây, sau đó nghe lời gật đầu nói, được rồi đây. Chữ Vinh Vinh không hiểu tại sao muốn để cho nàng ăn hoa. Nhưng nàng vô cùng nhu thuận đem khỉ la úp kim hương nhận lấy. Sau đó chậm rãi ăn. Cái này dù sao cũng là chân quý thiên tài địa bảo. Đồng thời dùng tình tự chi thủy tưới nước rất lâu. Năm càng cao, hiệu quả càng mạnh. Cho nên tại chữ Vinh Vinh ăn về sau, khỉ la úp kim hương dược hiệu, trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm bị nàng hấp thu. Cũng tại thời khắc này, khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt, đẳng cấp trong phút chốc thăng liền 9 cấp. Đồng thời, nàng võ hồn thiếu hụt cứ như vậy phá trừ. Cái kia ngưng tụ tại chung quanh thân thể thất bảo lưu ly tháp, trong lúc đó biến thành một tòa càng thêm sáng chói cao lớn cửu bảo lưu ly tháp. Mà tại cái này cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện trong nháy mắt, cái kia lưu quang giật thải quang mang, làm cả hiện trường lâm vào như mộng ảo cảm giác. Ở vào trong tháp Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh, càng bị chiếu rọi như là tiên nhân giống như chói mắt. Toàn bộ hiện trường tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn qua cửu bảo lưu ly tháp trung ương, cái kia trai tài gái sắc một đôi tình lữ. Tất cả mọi người cảm giác thời khắc này Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh là như thế lãng mạn. Hoa, thật xinh đẹp, tốt may mắn bộ a. Có cái mỹ thiếu nữ nhìn lấy tình cảnh này, hâm mộ nói, đúng vậy a, Lý Hiên rất đẹp a, cũng thật là lãng mạn đây. Nếu như ta là nữ hài kia liền tốt, thật thật hâm mộ. Người trên khán đài nhóm hâm mộ nhìn lấy, tất cả đều tại thời khắc này mở rộng tầm mắt, thấy được chưa bao giờ có mỹ lệ tràng cảnh. Cho dù là áo ô tạp mấy người cũng trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nguyên bản tại biên giới đường Tam cũng bị to lớn hơn cửu bảo lưu ly tháp đụng vào đến, thua mất trận đấu. Hắn chỉ có thể trầm mặc đứng tại đấu trường bên ngoài. Nhìn trước mắt liền hắn cũng cảm giác lãng mạn một màn. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Lý Hiên có thể như thế chiêu đám nữ hài tử ưa thích, cũng không phải là không có đạo lý. Thật sự là Lý Hiên quá lãng mạn, không thể không phục. Mà tại mọi người thấy cái này lãng mạn một khắc thời điểm, quý tộc trên ghế chữ Phong Trí đã đứng thẳng lên, hoảng sợ nhìn lấy cái kia khổng lồ cửu bảo lưu ly tháp. Phải biết, bọn họ tông môn tất cả nắm giữ thất bảo lưu ly tháp người đều là 7 tầng bảo tháp, mà cấp bậc của bọn hắn tối cao có thể lên tới 79 cấp, vĩnh viễn không cách nào đạt tới cấp 80, thì là bởi vì bọn họ võ hồn có thiếu hụt, không cách nào đạt tới trong truyền thuyết cửu bảo lưu ly tháp. Cho nên không cách nào thăng cấp. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy cái kia lưu quang giật thải, phảng phất như mộng ảo cửu bảo lưu ly tháp, nhìn lấy cái kia khổng lồ thân tháp, chữ Phong Trí triệt để không bình tĩnh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy đây hết thảy. Lý Hiên, người thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta thất bảo lưu ly tông lớn nhất thiếu hụt rốt cục chữa trị. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ha ha ha, chữ Phong Trí cười lớn, vui sướng cười lớn, lần thứ nhất cười như thế cởi mở, như thế vui vẻ, thật sự là, ảnh hưởng bọn họ lớn nhất ràng buộc biến mất, khiến thất bảo lưu ly tông bao nhiêu đời khúc mắc, rốt cục giải khai, bọn họ thất bảo lưu ly tông tương lai, tất nhiên là bừng sáng. Thậm chí tương lai chữ Vinh Vinh đều có thể trở thành phong hào đấu la. Nghĩ đến phong hào đấu la, chữ Phong Trí kích động đều muốn nhảy nhót hai lần. Thật là vui. Vui vẻ đều có chút không thể chính mình. Bên cạnh, Tuyết Dạ Đại Đế cùng Bạch Kim Giáo chủ Tát Lạp Tư nhìn lấy chữ Phong Trí. Bọn họ cũng biết thất bảo lưu ly tông có thiếu hụt điểm này. Kết quả không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà trợ giúp chữ Vinh Vinh giải quyết chỗ thiếu hụt này, đồng thời khiến chữ Vinh Vinh đẳng cấp dòng giã tăng lên 9 cấp. Cái này thật sự là quá mức làm cho người ngạt thở. Chữ Tông chủ chúc mừng, tương lai thất bảo lưu ly tông bừng sáng a. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười nói, cùng vui cùng vui. Lý Hiên ưu tú như vậy, khẳng định có thứ càng tốt. Tuyết Kha công chúa theo Lý Hiên, tương lai khẳng định sẽ được ích lợi không nhỏ. Hoàng đế bệ hạ, ngươi đồng ý Lý Hiên cùng công chúa hôn sự, thật sự là quyết định anh minh. Chữ Phong Trí đồng dạng chúc mừng nói, ha ha ha, xác thực, Lý Hiên đứa nhỏ này tuy nhiên nghịch ngợm một chút, nhưng dù sao cũng là ta nhìn hắn lớn lên, cùng nhà ta Tuyết Kha rất xứng. Cho nên cái kia thành toàn vẫn là muốn thành toàn. Tuyết Dạ Đại Đế cười ha ha, đem đồng ý hôn sự điểm này trở thành công lao của mình, hoàn toàn quên đi chính mình lúc trước không quá nguyện ý đem Tuyết Kha công chúa gả cho Lý Hiên. Đến ở bên cạnh Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, hắn nghĩ nhiều nhất, cảm giác Lý Hiên vừa mới xuất ra đồ vật vô cùng chân quý, mà vật chân quý như vậy ngoại trừ võ hồn điện còn có ai có thể lấy ra được đến. Nghĩ đến Lý Hiên có thể là Bỉ Bỉ Đông con riêng. Nghĩ đến Lý Hiên thuộc về võ hồn điện, Tát Lạp Tư ẩn ẩn minh bạch cái gì. Trong lòng cũng hiện lên vui mừng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.